Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36. Thì cốt mạch đích tuyệt mệnh vũ. Cường giả cùng cường giả ở giữa chiến đấu, thường thường nhất thời nửa khắc phân không xuất ra thắng bại. Song phương đều đang đợi đối phương phạm sai lầm. Hizashi nhu quyền bị khắc chế, nhưng nếu như Hizashi có chủ tâm muốn kéo xuống dưới Junma rồi lại không có quá nhiều biện pháp. Itachi viễn trình đánh lén, cực đại phân tán Junma lực chú ý. Itachi đầy đủ phát huy địch tiến ta lui, địch lui ta đuổi theo, địch mỏi mệt ta đánh, địch đánh ta tránh, lưu manh chiến thuật. Junma không chỉ một lần nếm thử đầu tiên giải quyết Itachi, nhưng gặp hợp thời mà bị được Hizashi ngăn chặn, cùng một chỗ khiêng thương, kề vai sát cánh chiến đấu, vô cùng nhất có thể tăng tiến người với người ở giữa hữu nghị. Itachi cùng Hizashi niên kỷ chênh lệch quá lớn, không nói ngang hàng chạm nhau, nhưng Hizashi đối với Itachi hảo cảm nhưng là thẳng tắp bay lên. Hai người phối hợp thành thạo, như là mài giũa nhiều năm hợp tác. Thủy độn, bạo thủy trùng ba, phong độn, long quyền, nhu quyền pháp, bát quái 128 trưởng. Đánh càng về sau, tiến vào trạng thái Hizashi, Itachi đều sử dụng ra lực công kích càng cường đại hơn kỹ năng công kích. Thì cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ. Nửa giờ đi qua, thấy không cách nào thông qua tiến công chớp nhoáng đánh bại địch nhân. Junma nội tâm ngược lại trầm tĩnh lại. Kimimaro khiến cho Orochimaru đại nhân đi chiếu cố đi. Lấy Orochimaru năng lực, Konoha mọi người chỉ sợ lấy không là cái gì tiện nghi. Junma rút ra cột sống, hóa thành một đầu trường tiên, không ngừng sinh trưởng, khắp nơi không bay múa, lấy bốn phương tám hướng xu thế. Ngày xưa kém khốn trói mà đi. Hizashi nhìn thấy đã bị xương cây roi vây quanh, nhanh chóng kết ấn, bát quái, phá sơn kích. Lợi dụng chakra sử dụng ra giống như cực lớn laser xạ tuyến. Một kích toàn lực, oanh, một tiếng vang thật lớn. Junma thiết tiến hoa được mở ra một cái sâu sắc lỗ hổng. Liền đằng sau tại vách tường đều bị đánh ra một cái đen xì cửa động. Phá sơn kích, Hizashi tìm hiểu công kích mạnh nhất, uy lực cực lớn, chỉ là quá mức tiêu hao chakra. Nhảy ra thiết tiến hoa vây quanh về sau, Itachi rõ ràng cảm thấy Hizashi khí tức có chút hỗn loạn. Tiền bối, không có sao chứ? Itachi chạy nhanh đưa lên một viên viên lương thực. Viên lương thực có thể bổ sung ninja thể năng. Mùi vị rất đau khổ, tác dụng không là rất lớn, nhưng ăn một viên, có chút ít còn hơn không? Đại biểu Itachi tâm ý, không chết được. Hizashi vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng, cự tuyệt Itachi hảo ý. Viên lương thực một ngày ăn một viên là đủ rồi, ăn nhiều vô ích. Itachi trong nội tâm có chút bận tâm. Thì cốt mạch tảo quyết chi vũ, Junma còn không có xử đi ra, Hizashi đã có chút ít không cho lực. Khục khục khục, Junma đồng dạng không dễ chịu. Thiết tuyến hoa bị phá, Junma đã thập phần mỏi mệt. Thì cốt mạch năng lực có thể tự do khống chế xương mầm mỏ tế bào, thậm chí khống chế cái độ dày, gần như không hạn chế sinh ra đại lượng cứng xương cứng. Nhưng mà, thì cốt mạch sử dụng đồng dạng có hạn chế. Giống như thiết tiến hoa công kích như vậy, mỗi ngày trên cơ bản chỉ có thể có một lần. Cột sống tái sinh cần có thời gian khôi phục. May mắn chính là, tảo quyết chi vũ còn không có sử dụng qua, đã cơ bản nắm giữ tảo quyết chi vũ. Vốn là muốn cho Orochimaru cái thứ nhất thấy. Hôm nay, Junma định dùng để đối phó địch nhân trước mắt rồi. Thập chỉ xuyên đạn, thập chỉ xuyên tràng, Junma tích góp gắng sức số lượng, phát khởi không đến nơi đến chốn công kích. Hizashi không có thừa dịp dũng đuổi theo giặc cùng đường tâm tư, mừng rỡ hòa hoãn chiến đấu tiết tấu, thừa cơ khôi phục chakra. Hỏa độn, lam phượng, tiểu lam độn, trước bão táp yên lặng, Junma nhất định là đang nổi lên lấy càng mạnh hơn nữa công kích. Hizashi chakra tiêu hao quá lớn, Itachi lập tức tiến lên cùng Hizashi kề vai sát cánh chiến đấu. Lặng lẽ triệu hồi ra toàn bộ bát xích nha. Itachi Lam Phượng cùng Tiểu Lam Độn có chỉ cái nào đánh cái nào chính xác tính. Lam Độn do vì thủy độn, lôi độn kết hợp, sẽ đem Junma xương cốt điện dứt khoát, rút cuộc ngăn cản không nổi Lam Phượng yêu dị Lam Hỏa thiêu cháy. Chỉ là, muốn tại vận động chiến trong thực hiện lý tưởng thành quả chiến đấu, rồi lại cũng làm không được. Junma xương cốt có thể tái sinh. Hơn nữa, Junma sẽ không chờ lấy Itachi thi triển nhẫn thuật. Vài phút sau đó, Junma khóe miệng lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Vèo, một tiếng, toàn bộ người đều chui xuống mặt đất. Thi cốt mạch tảo quyết chi vũ. Junma vừa mới chui xuống mặt đất, Itachi đã biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Bay nhanh chạy tới Hisashi bên người. Biến thân thuật tám quạ hợp nhất. Xôn xao, chấn động âm thanh sau đó. Itachi không nói hai lời lôi kéo Hisashi nhảy lên bát xích nha hóa thành cực lớn ô nha trên lưng. Bay đến không trung. Hisashi kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Junma biến mất. Itachi triệu hồi ra phi hành thông linh thú. Không trung tránh hiểm. Hisashi trong nháy mắt đã minh bạch Itachi chiến đấu mục đích. Bá bá bá, điếc tai không dứt chui từ dưới đất lên âm thanh sau đó. Toàn bộ chiến trường phạm vi một cây em đột nhiên biến thành một mảnh xương rừng. Chuẩn bị dài một thước xương cốt, giống như thương rừng giống nhau. Rậm rạp chằng chịt đấy. Dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn mang. Rất là âm trầm, cạch. Hisashi sướng sống lưng toát ra không ít mồ hôi lạnh. Nếu là không có không trung tránh hiểm thủ đoạn, lúc này chỉ sợ đã thành gai nhím đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Itachi, Hisashi trong nội tâm ngoại trừ tán thưởng, còn có cảm kích. Uchiha, Hyuga hai nhà quan hệ nhập lại không hòa thuận, nhưng Itachi trong chiến đấu, nhưng không có tận lực khập khiễng, cũng không có thấy chết mà không cứu được. Uchiha nhất tộc cái mũi đều dài hơn lên đỉnh đầu lên. Chỉ có Itachi coi như là người bình thường. Hisashi trong nội tâm nhận đồng Itachi. Mặc dù không có cải biến đối với Uchiha nhất tộc thành kiến. Hô, gió nhẹ thổi qua. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh đến đáng sợ. Itachi không dám khinh thường. Mở ra tím vòng mắt. Hisashi mở ra Byakugan. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Sâu trong lòng đất. Cảm giác đến mặt đất hết thảy. Junma trùng trùng điệp điệp thở dài. Liền tảo quyết chi vũ đều không thể giết chết đối phương. Chỉ có sử dụng ra cuối cùng nhất vũ rồi. Orochimaru. Kimimaro liền bái thác. Kimimaro. Ngươi cần phải bình an lớn lên a. Hồi tưởng lại qua lại từng điểm. Kaguya nhất tộc thảm kịch. Trốn chết lòng chua xót. Orochimaru ân tình. Kimimaro trưởng thành Junma cảm giác được. Có lẽ, tử vong là tốt nhất giải thoát. Sau khi chết, cũng không cần lưng đeo quá nhiều. Gia tộc, trách nhiệm, báo thù. Sau khi chết, liền rút cuộc không cần lưng đeo. Cấm thuật thi cốt mạch tuyệt mệnh chi vũ. Kimimaro ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Dùng cốt đao tại trên thân thể vẽ ra cấm thuật chú kiểu. Sử dụng ra thi cốt mạch tuyệt đối cấm thuật tuyệt mệnh vũ. Tuyệt mệnh vũ, lấy thi cốt mạch ninja sinh mệnh làm đại giới. Có thể cho thi thuật giả trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại. Cùng Uzumaki nhất tộc thi quỷ phong toàn bộ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, xì, Junma thân thể nhanh chóng hóa khí. Cạc cạc xương cốt nhanh chóng sinh trưởng biến hình. Cuối cùng hình thành một cái cốt long chui từ dưới đất lên mà ra. Ngao cốt long phát ra cực lớn sóng âm, hướng phi trên không trung bát xích nha công tới. Bát quái không trưởng, thủy độn, thủy trận bích. Bát xích nha lực lượng còn rất yếu yếu. Itachi cũng không dám làm cho bát xích nha đã bị trực tiếp trùng kích. Cốt long đồng dạng có thể phi hành trên không trung. Tuy rằng động tác ngốc, nhưng trên không trung chiến đấu đã không chiếm ưu thế. Hisashi tiền bối. Nhanh tại mặt đất đáp khỏi một phiến không gian đến. Itachi lớn tiếng kêu lên. Hisashi cũng cảm nhận được cục diện chuyển biến. Bát quái. Phá sơn kích. Ngoặc kép. Dưới cao nhìn xuống. Hisashi một quyền đánh trên mặt đất. Tảo quyết chi vũ hình thành xương rừng ngược lại một mảnh nhỏ. Itachi lập tức thừa cơ thoát ly cốt long công kích. vững vàng rơi trên mặt đất. Liên tục hai tính phá sơn kích sau đó, Hiyashi đã có chút ít thở hổn hển. Tiền bối, cốt long toàn bộ là từ xương cốt tạo thành. Không có chakra lưu động, chỉ ở phải nơi cổ có rất nhỏ chakra chấn động. Hiyashi thoáng bình phục khí tức, mở ra Byakugan, hướng Itachi cung cấp lấy tuyệt mệnh vũ tin tức. Đối phương khẳng định thi triển nào đó cấm thuật, tiếp tục thời gian khẳng định không dài. Hiện tại, người chủ công, ta phụ trợ. Hiyashi chế định tốt rồi chiến thuật. Itachi minh bạch, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Itachi nhảy lên bát xích nha. Tại Hiyashi yểm hộ xuống, nhanh chóng bay về phía không trung. Nếu Deidara tại thì tốt rồi. Bay trên không trung, Itachi trong nội tâm suy nghĩ nói. Không trung chiến đấu, Deidara am hiểu nhất. Không biết bây giờ Deidara có hay không chạy trốn nham ẩn thôn. Có cơ hội, nhất định phải đem Deidara chiêu mộ tiến trong đội ngũ. Từ bỏ hắn động bất động chơi tự bạo tật xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.